Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1668, Ngự Hà. Cát Tiểu Ức cười hì hì nói, ta giết một đầu yêu thú cấp 7 đây, đặc sắc nhân sinh lại thêm nổi bật một khoản, ha ha, tâm ở bên trong thoải mái, Cúc Xuyên Tĩnh Hương khẽ cười nói. A Dương, đầu này bát giai yêu thú ngươi là ở nơi nào giết chết a? Trong thành giống như không có bát giai yêu thú tiến đến. Tô Dương cười nói, đương nhiên là ở ngoài thành giết, nhân loại cường giả đem tất cả bát giai yêu thú ngăn trở. Chỗ lấy các ngươi không có trông thấy, ta thừa cơ giết một đầu. Đúng, bát giai yêu thú da rắn rất cứng cỏi. Có thời gian ta cho các người luyện chế mấy món phòng hộ phục. Tốt, cảm ơn thân thiết lão công. Trung nữ nhảy cẫng hoan hô. Các nàng đều biết, theo chính mình trong tay nam nhân đi ra đồ vật cái kia đều là đồ tốt. Thịt rắn cũng có rất nhiều. Tô Dương một hàng ăn vài ngày mới ăn hết. Phủ đầy huyết văn màu đen da rắn có linh tính. Tô Dương dùng chính mình đặc biệt luyện chế chi pháp đem ra rắn thối luyện một phen. Sau đó còn ở bên trong khắc họa pháp trận phòng ngự. Tô Dương sớm đã xưa đâu bằng nay. Kế thừa ma quân trí nhớ về sau. Hắn trận pháp tạo nghệ cũng đạt tới rất sâu cảnh giới. Cho nên có năng lực tải ra rắn trong tài liệu khắc họa pháp trận. Trước kia hắn cũng không có bản sự này. Màu đen phòng hộ phục khinh bạc không gì sánh được, tràn ngập mềm mại bằng phẳng cùng rét lạnh cảm nhận, sờ tới sờ lui vô cùng trơn, tựa như là nữ tử da thịt đồng dạng, da rắn rất nhiều. Tô Dương luyện chế hơn 50 kiện phòng hộ phục mới tiêu hao hết. Hắn đem trùng nữ gọi vào trong phòng, sau đó đem phòng hộ phục phân phát đi xuống, một người một kiện, yêu cô. Thêm ra đến phòng hộ phục ngươi cầm xuống đi phân cho ngươi độc hoa về. Nhân thủ một kiện, vâng, hoa, những thứ này phòng hộ phục thật xinh đẹp nha. Ta đi thử một chút, ta cũng muốn thử. Trung nữ cao hứng bừng bừng địa thử lên phòng hộ phục. Phòng hộ phục giống như tơ lụa khinh bạc, cho nên vô cùng thiếp thân, mặc lên người về sau. Thoáng cái đem trùng nữ mỹ hảo dáng người toàn bộ bày ra. Mỹ Hương, Tĩnh Hương, yêu cô ba nữ trước ngực chĩu nặng ngực lớn bị phòng hộ phục ôm lấy. Quả thực muốn đem nam nhân linh hồn nhỏ bé đều vạch đi. Thân ấy, ngươi nhìn ta xem được không? Trùng nữ còn cố ý tại Tô Dương trước mặt khoe khoang dáng người. Đây là không có ý định buông tha mình nam nhân. Tô Dương biểu hiện cũng rất kiên cường. Hắn vọt tới phía trước, ôm chặt lấy Mỹ Hương cùng Tĩnh Hương tỉ muội. Sau đó đem các nàng giải quyết tại chỗ. Yêu cô, Hu Tử, Ngọc Trinh, Tiểu Ức, Tụng Yêu mấy cái cũng không thể đào thoát chính mình nam nhân ma trưởng. Ngay tại trong gian phòng đó bị Tô Dương hung hăng khi dễ một phen. Anh Hoa yêu tử 40 tên độc hoa vệ đều thu hoạch được một kiện phòng hộ phục. Có phòng hộ phục bảo hộ, các nàng trên chiến trường sống sót tỷ lệ càng lớn hơn. Hydra Ba Thành dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bị tổn hại kiến trúc có thể trọng kiến. Nhưng tòa thành này đã không có trước kia phồn hoa cùng huyên náo. Tuyệt đại đa số người đều muốn đi thế giới dưới lòng đất bên trong chui. Bức bách tại nhân khẩu quá thân thiết tập hợp áp lực. Quân đội cùng chính phủ không thể không tiếp tục phát triển lòng đất khu vực an toàn. Lấy dung nạp nhiều người hơn. Hoàng triều quý tộc đại khách sạn bây giờ đã trở thành biển đến nuôi mang tính tiêu chí kiến trúc. Tòa này chung quanh quán rượu khu nhà bây giờ đều là Tô Dương. Chung quanh có trung tâm mua sắm, ngân hàng, sòng bạc, trung tâm giải trí. Phi thường lớn một khu vực đều là vui đùa địa phương. Chỗ này quả thực liền thành biển đến nuôi tiêu kim quật. Sinh ý làm được vô cùng nóng nảy. Sở dĩ như vậy là bởi vì nơi này có thế giới dưới lòng đất không sở hữu kiên quyết điều kiện. Nơi này có ánh mặt trời chiếu. có ban ngày cùng đêm tối, thường xuyên ở tại thế giới dưới lòng đất bên trong không gặp được ánh sáng mặt trời. Đối với nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Hoàng triều thắng địa có thể thỏa mãn nhân loại tất cả giải trí nhu cầu. Hơn nữa còn có thể phơi nắng, hưởng thụ ban ngày cùng đêm tối niềm vui thú. Bọn họ tự nhiên nguyện ý tới nơi này. Hoàng triều thắng địa là vô cùng an toàn. Tâu Dương huấn luyện ra những cái kia nữ chiến sĩ thì là phụ trách thắng địa an toàn nhân viên. Các nàng thực lực cường đại, không phân ngày đêm địa tại thắng địa bốn phía tuần tra. Các nàng chức trách cũng là cam đoan lấy đại khách sạn làm trung tâm. Phương viên 20 dặm trong vòng khu vực không bị yêu thú tập kích. Hoàng triều thắng địa bốn phía bố trí xuống mạng lưới phòng ngự. Nếu là không có cao cấp yêu thú xâm nhập, những cái kia mạng lưới phòng ngự là sẽ không bị đột phá. Hoàng triều quý tộc đại khách sạn tầng cao nhất, Tô Dương Thư lại đi tới nơi này. Tầng này bên trong thủ vệ 10 tên nữ chiến sĩ, các nàng người mặc thống nhất chế phục, bên trong bó sát người phòng hộ phục, bên ngoài màu đen thấp ngực áo da, hạ thân màu đen bằng da quần dài, chân đạp màu đen ủng da, các nàng toàn thân áo đen, vành môi đỏ tươi thần sắc lạnh lùng, mà lại xinh đẹp như hoa, quả thực là tư thế hiên ngang chi cực. Lão đại hào, Tô Dương đi tới, canh giữ ở cửa nữ chiến sĩ lúc này hướng Tô Dương cúi chào. Tô Dương gật gật đầu, thẳng đi vào phòng làm việc của mình. Hắn đi đến bàn làm việc, một xương mông ngồi tại trên ghế ra. Anh Hoa yêu tử cũng theo tới. Tô Dương mở miệng nói ra, đem Tum cùng An Bi gọi tới. Anh Hoa yêu tử gật đầu, lập tức lui ra gọi người đi. Nàng rất nhanh liền mang theo Tum cùng An Bi đi vào văn phòng. Tô Dương phất phất tay, thản nhiên nói, yêu cô, người lui xuống trước đi, đóng cửa lại. Được, anh Hoa yêu tử theo lời lui ra, khép cửa phòng. Văn phòng diện tích rất lớn, ba mặt là thực thể tường, chỉ có mặt hướng lên bầu trời phương hướng là rộng thùng thình pha lê. Nhìn ra ngoài, trời xanh mênh mông trắng vân du du, cảnh sắc mười phần yêu mỹ. Tô Dương đặt xuống lấy chân bắt chéo, tỉ mỉ đánh giá trước mắt đồng dạng thân thể xuyên áo da màu đen hai nữ. Tum dáng người cao gầy mảnh mai, An Bi dáng người sung mãn thành thục. Hai nữ đều có các đặc sắc, đồng dạng đều là mỹ nữ. Tô Dương nhìn về phía Tum, thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn hận ta sao? Không dám, Tum như thế đáp lại. Tô Dương cười nói, nhìn ngươi phản ứng này, tâm lý cần phải còn có một chút hận ta. Ngoặc kép, Tum không phản bác được. Nàng biết mình lừa gạt không nam nhân này. Tô Dương cười nhạt cười, sau đó lấy ra hai cái túi nhỏ ném đến trên bàn. Nói ra, cái này bên trong chứa cấp 6 nội hạch. Một người một túi, cầm lấy đi thật tốt hấp thu a. Hẳn là có thể đầy đủ để cho các ngươi mau chóng đột phá đến lục trọng thiên. Lão đại, tạ ơn lão đại nhiều. An Nghi kích động không thôi. Không có người có thể cự tuyệt cao giai tinh hạch dụ hoặc. Loại kia muốn đem chiếm cứ tâm tình phi thường cường liệt. Tô Dương nhìn về phía Tum, cười hỏi, ngươi không muốn sao? Đương nhiên muốn, ta muốn biến đến càng mạnh. Tum rất khẳng định đáp lại nói, chỉ có biến đến càng mạnh về sau mới có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Tô Dương cười cười nói, thân ở loạn thế, chỉ có ta tài năng cho các ngươi mang đến hy vọng. Thời gian dài như vậy đi qua, ta trên người các ngươi phí tổn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể cảm nhận được. Các ngươi hiện tại chỗ nắm giữ hết thảy đều là ta ban cho. Ta đã có thể ban cho các ngươi, cũng tương tự có thể thu hồi. Nhưng là, ta không hy vọng nhìn thấy ta thân thủ bồi dưỡng được đến chiến sĩ có một ngày sẽ phản bội ta. Nếu như thật xuất hiện loại chuyện này, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi cũng biết, ta sẽ tâm, không có người có thể lừa ta. An Linh nhỏ khẽ cười nói, lão đại võ công thông thần, ta tin tưởng không ai dám phản bội, liên kết phía dưới cũng không dám phản bội, nó người tự nhiên là không có lá gan kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?